Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ, Nhĩ Thăng có muốn đi đâu? Cô Giao cũng đã quen với thói lãnh cảm của anh, chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục ăn trứng ốp trên đĩa, cùng bạn học đi chơi 2 ngày. Ăn chút rồi đi. Cô Giao hiếm khi rảnh rỗi ở nhà, đang định hỏi tình hình học tập gần đây của cô Nhĩ Thăng, không nghĩ tới cô Nhĩ Thăng lại trả lời, không ăn. Cô Giao nhíu mày, vẫn tiếp tục ăn nói tiếp, ngay cả bữa sáng cũng không ăn, sao còn sức? Cô Nhĩ Thăng nhìn mẹ mình ăn nhàn ăn trứng hơi bực bội. Mẹ cùng chú Tăng ăn đi, con đi trước. Từ nhỏ, cô Giao rất ít khi quan tâm anh. Anh vẫn luôn sống cùng bà ngoại. Sau khi bà qua đời, anh mới theo cô Giao tái giá mà sống ở đây. Cho dù sống cùng, ngay bên cạnh cô Giao, thì quan hệ giữa hai người so với trước kia cũng không khác là mấy. Nếu không phải hiện tại có Tăng yếu miễu, anh tình nguyện trở về căn nhà cũ trước kia, sống một mình. Cô Giao nghe xong, dừng lại động tác, quay đầu lại muốn chất vấn anh, nhưng đáp lại cũng chỉ còn là âm thanh đóng cửa. Cố Sao áp súng lửa giận, lấy nước ép trái cây uống thuận khí. Chỉ chốc lát sau, trên lầu liền truyền xuống âm thanh bước chân từ cầu thang. Cố Sao nghe tiếng nhìn lên, là Tăng Yếu Miễu. Đang muốn chủ động chào hỏi Tăng Yếu Miễu, không nghĩ tới Tăng Yếu Miễu đã mở miệng trước. Sì, 2 ngày tới, con sẽ ở nhà của bạn thân, đi trước. Ừ tốt. Cô Sao theo bản năng đáp lời, chờ thân ảnh Tăng Yếu Miễu hoàn toàn rời đi, cô Sao mới hoàn hồn phát hiện, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao, Tăng Yếu Miễu cư nhiên cùng mình nói chuyện. Mặc kệ cô Sao nghĩ như thế nào, Tăng Yếu Miễu chỉ biết là chính mình vừa mới đi qua một con phố, vừa quẹo sang đường liền bị túm vào một ngõ nhỏ. Quanh thân thể là một mùi hương quen thuộc, đồ vật trên tay theo chuyển động rơi xuống. Tăng Yếu Miễu muốn mở miệng nói, hai đầu môi liền bị phong bế. Môi lưỡi giao nhau triền miên không dứt, không khí hô hấp càng lúc càng ít. Tăng Yếu Miễu hít thở không thông, Cố Nhĩ Thăng mới buông tha nàng. Cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, còn lộ ra ánh nước trơn bóng. Cô kéo lấy bàn tay Cố Nhĩ Thăng lau miệng, hấp cái gì nha? Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ẩm ướt, trong lòng ngứa ngáy, anh ôm lấy Tăng Yếu Miễu. Cả đêm không thấy, nhớ em. Tăng Yếu Miễu cúi đầu nhìn bàn tay anh, vừa mới bị mình lau qua, cọ cọ mặt vào lồng ngực ấm áp. Ân ân, em cũng nhớ anh. Không phải hôn đáp lại à? Khách sạn là Cố Nhĩ Thăng đã đặt trước, Tăng Yếu Miễu chỉ lo đi theo anh là được. Lúc làm thủ tục nhận phòng xong, cô ghé mắt vào nhìn, lên tiếng, anh hai. Cố Nhĩ Thăng một tay cầm hành lý, một tay ôm bả vai cô, mặt không biểu tình hỏi, làm sao vậy? Một phòng giường lớn tiết kiệm tiền. Tăng Yếu Miễu, cô nhớ rõ trong sách vai ác không phải như thế. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cũng đã là giữa trưa. Buổi sáng cô Nhĩ Thăng có mua cho cô một khối bánh kem lót dạ. Đến giờ dạ dày Tăng Yếu Miễu đã cồn cào kháng nghị, muốn được ăn. Vốn định kêu nhân viên mang đồ ăn lên, lại nhìn động tác thay quần áo của cô Nhĩ Thăng, nội tâm dãy dụa trong chốc lát, liền ngoan ngoãn mà vào phòng tắm thay đổi quần áo. Vải ác muốn làm cái gì, pháo hôi liền làm cái đó. Lại nói vải ác cùng pháo hôi yêu đương, mọi việc phải khác. Nhưng mới vừa bước vào nhà ăn, Tăng Yếu Miễu nhìn một đám người đối diện, trong lòng chỉ nghĩ cái cốt truyện đáng ghét này. Tăng Yếu Miễu vừa định lôi kéo Cố Nhĩ Thăng rời đi, nhưng tránh không được, vẫn bị người ta nhìn thấy. Tăng Yếu Miễu, cậu cũng tới đây sao? Cố Nhĩ Thăng hơi nhíu mày, nhìn theo phía tiếng gọi, đám người đó, hầu hết mọi người anh đều nhận thức, nhưng nam sinh vừa lên tiếng, anh chưa từng gặp qua. Tăng Yếu Miễu biết tránh không được, đành phải gượng cười, chào hỏi với Ngô Tử Hào. Trùng hợp vậy? Lúc này Ngô Tử Hào đã đi tới chỗ bọn họ, nhìn thì như đến tìm Tăng Yếu Miễu, nhưng ánh mắt thì lại dừng trên người Cố Nhĩ Thăng. Hai người đối diện tựa hồ truyền tới mùi thuốc súng. Miễu Miễu, đây không phải Cố học trưởng sao, cậu cùng anh ấy tới. Tăng Yếu Miễu thấp bé, bị kẹp giữa hai người con trai cao lớn, không biết phải làm sao, nhưng rõ ràng là hỏi cô, sao không nhìn vào cô mà lại nhìn Cố Nhĩ Thăng. Cô còn tồn tại ở đây hay không vậy? Cố Nhĩ Thăng nghe xong mặt không đổi sắc, nhưng lại đáp lời thay Tăng Yếu Miễu, chào. Đã chuẩn bị tư thế khiêu khích, Ngô Tử Hào sửng sốt một chút. Tăng Yếu Miễu cảm thấy không khí không được ổn cho lắm, kéo kéo ngón tay Cố Nhĩ Thăng. Nhĩ Thăng, cô chừng nghĩ đến việc quan hệ giữa họ sẽ bị bại lộ trước mặt người khác. Cố Nhĩ Thăng thấy cô như vậy, cong cong khóe miệng, cúi đầu, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Lại muốn ăn gì, hải sản được không? Nói xong liền nắm tay Tăng Yếu Miễu rời đi. Hai người kia coi hắn là không khí hay sao? Ngô Tử Hào nghĩ. Cố Nhĩ Thăng kéo Tăng Yếu Miễu ngồi vào bàn ăn cạnh cửa sổ. Cố tình nhà ăn lại rất ít khách. Ngô Tử Hào liền chọn chỗ ngay bên cạnh bọn họ. Đằng Yểu Miễu quyết định mặc hắn muốn làm gì thì làm, cúi đầu nhìn thực đơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net